Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, dạy nàng bơi lội. Tống Trung Kiệt hiện tại khí rất muốn đánh người. Hàn Thiến Thiến cái này cái nào là không muốn xuống biển. Rõ ràng cũng là không muốn cùng chính mình xuống biển. Vừa nhắc tới Sở Phong, nàng thì nhăn nhăn nhó nhó đồng ý. Mẹ chứng tương đương giữa người và người công bình công chính công khai đâu. Sở Phong, Sở Minh Hải hướng Sở Phong kêu một tiếng. Sở Phong rất nhanh liền đi tới. Hàn Thiến Thiến vô ý thức nhìn về phía Sở Phong. Mặt hơi đỏ lên, chỉ mặc góc chết quần bơi Sở Phong. Lộ ra một thân cũng không rõ ràng lại hết sức trôi chảy bắp thịt đường cong. Yêu mỹ cơ ngực, tám khối cơ bụng, lại phối hợp dễ thấy nhân ngư tuyến, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Không biết hấp dẫn nhiều ít trên bờ cát các nữ nhân ánh mắt. Trên bờ cát các nữ nhân so dáng người, nam nhân tự nhiên cũng so. Tống Trung Kiệt nhìn lấy bụng mình một đống thịt thừa, lại nhìn lấy Sở Phong dáng người, một mặt ước ao ghen tị. Sở Phong dáng người cũng không hoàn toàn là rèn luyện ra được. Hắn phát hiện học tập tán thủ nhà cận chiến bên trong kỹ năng về sau. Hắn tại thực lực tăng cường đồng thời, những thứ này bắp thịt một cách tự nhiên thì xuất hiện. Khả năng này cũng là học tập tán thủ nhà cận chiến kỹ năng, tác dụng phụ. Cha, chuyện gì? Sở Phong đi đến phụ thân trước mặt. Sở Phong, Thiến Thiến nghĩ tới biển, nhưng không biết bơi, người mang nàng đi xuống đi, thuận tiện lại dạy Thiến Thiến bơi lội cái gì. Sở Phong nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thiến Thiến, nàng lại có chút ngượng ngùng né tránh Sở Phong ánh mắt. Buồn bực, không cần nghĩ cũng biết cái này chủ ý ngu ngốc khẳng định là cha ra. Nhưng Hàn Thiến Thiến cái này đều sẽ đồng ý. Sở Phong đưa mắt nhìn sang Hàn Thanh Sơn, muốn nhìn một chút hắn là thái độ gì. Dù sao dạy bơi lội cái gì, hai người nhất định sẽ có thân thể tiếp xúc. Hàn gia sẽ không như thế yên tâm chính mình đi. Sở Phong, đợi chút nữa xuống biển ngươi có thể được bảo vệ tốt nữ nhi của ta. Muốn là làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta có thể không bỏ qua cho ngươi. Hàn Thanh Sơn cười đùa nghịch. Khương Ngọc tuy nhiên rất không tình nguyện, bất quá thiểu số phục tùng đa số. Lão công cùng nữ nhi đều vừa ý Sở Phong, nàng cũng không có cách nào. Ếch, cái kia đi thôi. Sở Phong bất đắc dĩ, hắn còn muốn phơi nắng tới. Có thể là cha mình quá sẽ làm sự tình. Hàn Thiến Thiến cùng sau lưng Sở Phong bước nhỏ đi tới. Rất nhanh, hai người thì dấn thân vào tiến vào xanh biếc trong nước biển. Ta biết ngươi cũng là không tình nguyện, vậy chúng ta thì diễn xuất, tùy tiện ở trong biển hoạt động hai lần. Sở Phong bơi ngửa tư thế, tùy ý thân thể phù trên mặt biển, nhấp nhô nói, a, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến hơi nhỏ thất lạc, nàng nơi nào sẽ không tình nguyện đây, bất quá loại lời này nữ hài tử không tiện mở miệng. Sở Phong không giúp nàng, nàng cũng chỉ dám ở hơi cạn trong khu vực ở lại không dám loạn động. Chính ở trong nước biển bơi lội hắn nam nhân hận không thể dẹp Sở Phong một trận. Như thế xinh đẹp nữ sinh đưa đến hải lý cứ như vậy đem người vứt xuống đến để người ta lẻ loi chơ. Chọi một người, coi như nam nhân sao? Cho nên bọn họ ào ào xung phong nhận việc đi lên. Lại đều bị Hàn Thiến Thiến trực tiếp làm cự tuyệt. Lúc này, trên bờ cát truyền đến Sở Minh Hải không hài lòng tiếng la. Sở Phong, tiểu tử ngươi đang làm gì đây? Ta để ngươi dạy Thiến Thiến bơi lội. Ngươi tại vậy mình chơi nước. Tìm đánh đúng không? Sở Phong hổ khu chấn động. Từ bơi ngửa tư thế trực tiếp nghiêng người rơi trong nước. Ta đi, không mang theo dạng này a. Còn cưỡng bách chính mình dạy người ta bơi lội, mà lại ta cha a tương đương đây là bờ biển, muốn học bơi lội hẳn là đi bể bơi mới đúng chứ. Hắn dùng thành thạo bơi tự do bơi tới Hàn Thiến Thiến bên cạnh. Bất đắc dĩ nói, cha ta không phải để ta dạy cho ngươi bơi lội. Ngươi nói thế nào, muốn là lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân lời gì. Ta cái này đi cùng cha ta nói rõ. Nói Sở Phong liền nhớ lại thân thể đi vào bãi cát. Bất quá lại bị nàng ngăn lại. Ta không ngại. Hàn Thiến Thiến yếu đuối nói. Sở Phong, vừa vặn ta cũng muốn học bơi lội. Chấm ngoặc kép, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rất hoài nghi cái này Hàn Thiến Thiến là giả. Thật Hàn Thiến Thiến cũng đã từ ngày đó trên sân bóng không chút nào lưu nói nàng một trận về sau. Thì theo trên thế giới biến mất đi. Vì cảm giác gì nàng ở trước mặt mình biến đến không có cao như vậy lạnh. Kỳ quái. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta đi. Sở Phong bĩu môi. Đã người ta nữ sinh đều không ngại, chính mình một người nam nhân còn nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì. Hàn Thiến Thiến đi theo hắn sau lưng. Rất nhanh nước biển thì bao phủ đến cổ. Nàng không còn dám đi vào trong. Ếch, ta hiện tại đem ngươi nâng lên tới. Sở Phong chần chờ một chút, bất quá vẫn là chậm rãi đưa tay vươn hướng Hàn Thiến Thiến bụng dưới. Chạm đến phía trên cái kia một thoáng, có thể rõ ràng cảm giác được nàng thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó liền tiến một bước ôm nàng cân xứng eo. Thoáng dùng lực, hai tay nâng Hàn Thiến Thiến bụng dưới đem nàng thân thể nắm bình. Phù ở trên mặt nước, Hàn Thiến Thiến thân thể rất mềm mại, dáng người thoáng hơi gầy một số. Sở Phong nâng lên đến không có không lao lực. Được, ngươi thử bơi a. Tân thủ theo bơi ếch luyện lên tương đối tốt, tư thế muốn như vậy. Chấm ngoặc kép, Sở Phong một bên giải thích, Hàn Thiến Thiến một bên dựa theo Sở Phong động tác đi làm. Nhưng dạy bơi lội loại vật này lại thế nào thiếu đến mập mờ tiếp xúc thân mật đây. Dưới ánh mặt trời, Hàn Thiến Thiến gương mặt bên trên chiếu ra hơi hơi ửng đỏ. Lộ ra phá lệ xinh đẹp, rung động lòng người. Mẹ, thấy cảnh này Tống Trung Kiệt, trực tiếp bảo câu nói tục. Sắc mặt âm trầm, trong miệng hung hung hổ hổ. Sở Phong cái tên vương bát đản ngươi, còn có Hàn Thiến Thiến. Ngươi cái này tiện nữ nhân, đều mẹ hắn đi chết đi cho ta. Chấm ngoặc kép, lúc này, một cái mang theo mũ rơm, một mặt bỉ ổi lão đầu ngay tại trên bờ cát đung đưa. Trong tay hắn dẫn theo không biết là cái gì mấy cái thùng nhỏ. Giống như là tại chào hàng sinh ý đồng dạng, bốn phía tìm độc thân nam nhân hỏi đến, chỉ bất quá người khác đều lắc đầu cự tuyệt, rất nhanh. Hắn liền đi tới Tống Trung Kiệt trước mặt. Hắn tiếp cận lấy đầu nhỏ vừa nói. Huy, vị này soái ca, có phải hay không cảm giác độc thân rất tịch mịch. Nhưng nhìn lấy cái này đầy bãi biển nữ nhân. Đói khát khó nhịn hoa. Cút đi, người mẹ nó từ đâu tới đần độn. Tống Trung Kiệt ngay tại nổi nóng đây. Hết lần này tới lần khác đến cái không biết sống chết ngu ngốc. Lão đầu cũng không để ý. Hắn đã sớm thói quen loại phản ứng này. Tiếp tục nói, ta cái này có chồng đồ, vật, chẳng những có thể lấy để ngươi đại bão có lộc ăn, còn có thể để ngươi ôm mỹ nhân về. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không a? Tống Trung Kiệt quét lão đầu tay cầm thùng gỗ liếc một chút, thử dò xét nói, thứ gì, mê dược. Lão đầu lắc đầu. Mê dược loại kia hạ cấp đồ vật chỉ thích hợp tại quầy rượu dùng. Tại bờ biển, vẫn là cái đồ chơi này dễ dùng. Chấm ngoặc kép, nói, hắn từ lúc mở thùng đáp đưa cho Tống Trung Kiệt xem xét. Tống Trung Kiệt dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Ngoạt tào, rắn, lão già chết tiệt, người mẹ nó muốn hù chết ta đúng không? Một cái tiểu xà chính cuộn lại thân thể núp ở trong thùng. Phun lưỡi rắn, soái ca, loại rắn này là ta theo hải lý chộp tới. Không có độc, nhưng là người bị cắn chẳng mấy chốc sẽ hôn mê phía trên mấy mươi phút. Ngươi nhìn chuẩn cái nào mỹ nữ, cầm lấy cái này rắn dưới đáy biển hướng về người ta bắp đùi cắn một cái. Chờ người ta một bộ, ngươi thì tranh thủ thời gian giả bộ như cứu người bộ dáng đem cũng không tồn tại độc rắn hút ra đến. Dạng này chẳng những có thể đại bão có lộc ăn, còn có thể nhường nữ nhân đần độn đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng đâu. Tống Trung Kiệt nhất thời trừng lớn mắt, nguyên lai, đại bão có lộc ăn, là ý tứ này à. Chủ ý này hay làm. Tống Trung Kiệt không nói hai lời quất ra 1.000 khối mua xuống rắn. Lộ ra âm u mà nụ cười thô bỉ. Hắc hắc hắc, Hàn Thiến Thiến, ngươi chờ đó cho ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.